Hokage Chi Tối Cường, chương 27, Hồ Ly Chuyển Máu Quất, gocchuyenaudio.com. Mấy tháng sau, Naruto 10 tuổi, ngẫu nhiên cùng đồng học nói cười cười. Hơn nữa tu luyện, đùa giỡn tiểu loli, trêu chọc cửu vĩ, Naruto qua tương đương phong phú. Phong ấn không gian nội, Naruto cùng Hồ Ly chuẩn bị lần đầu tiên giao thủ, cửu vĩ vẫn luôn ở béo. Điểm này không cần phải nói mọi người cũng hiểu. Hiện tại Naruto nhớ lại manga anime cửu vĩ giống như không phải màu đỏ, mà là màu cam Kurenai. Như vậy Naruto liền lý giải cửu vĩ vì sao như vậy béo. Quất cái này nhan sắc một chút đều không thể dính, tựa như quất miêu, rốt cuộc đại quất làm trọng. Cửu vĩ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, trên tường đinh đại hình cái đinh. Quân cờ trên có hình tròn chỗ hỏng, là vì treo ở cái đinh trên. Sau đó ở giữa quân cờ cũng bị tô màu. Một phương màu đen, một phương màu đỏ, bí ngân là màu lam. Một người một hồ bước tiếp theo muốn thật lâu. Một là không quen thuộc, lần đầu tiên chơi, tuy rằng quy tắc đã hiểu. Hai là Naruto chơi không chuyển loại này hình thể quân cờ. Hơn nữa quải cao. Trước mắt chính là cửu vĩ nghĩ trong chốc lát dùng chakra tay nắm lên quân cờ đi một bước. Naruto dùng giàn giáo, dọn xong giàn giáo, đi lên dọn cái quân cờ. Phóng hảo vị trí, lại xuống dưới, đi xa điểm mới có thể thấy rõ toàn bộ ván cờ. Cho nên cửu vĩ liền ở kia nhìn Naruto nhảy nhót lung tung. Bước tiếp theo 10 phút, 20 mấy bước sau, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiểu quỷ, tay trái nắm tay duỗi lại đây loát xuyến hồ ly thấp giọng nói. Đang ở tự hỏi ván cờ Naruto theo bản năng duỗi nắm tay. Quay đầu, phát hiện một người một hồ song quyền đối ở bên nhau. Chakra tương liên, hai bên ý niệm giao hội. Ta cư nhiên không thắng được một con hồ ly, ta cư nhiên không thắng được một cái tiểu quỷ. Đều là tay mới, thắng tư tưởng so trọng. Cho nên hai bên ý niệm cực kỳ nhất trí, còn có một ít mơ hồ về mặt sau đi như thế nào ý nghĩ. Song quyền chia lìa, ý niệm tách ra, này ván cờ là chơi không được, lúc sau đi như thế nào đều cảm giác được, còn như thế nào chơi. Tiếp theo ván đi, Naruto toàn thân toát ra kim sắc chakra, loang lổ thành phiến, bất quá không hoàn toàn. Đây là, Naruto nhìn chính mình mạo kim quang đôi tay. Cửu vĩ chakra cũng quá nhiều bước đi. Trước kia xem manga anime chỉ hiểu biết cửu vĩ chakra giống bắp giống nhau thêm thành rất nhiều. Hiện tại mới biết này bắp là luận trang thêm A. Nếu đối lập nói, 10 tuổi Naruto toàn thân chakra là một xô nước. Kakashi, tạp tạp tây, là một giọt, cửu vĩ chính là hồ. Chất lượng nói, Naruto chính là nước, cửu vĩ chính là nhựa đường này cũng quá mạnh A tiểu quỷ. Bắt đầu tiếp theo ván đi cửu vĩ chẳng hề để ý nói. Giống như kia không phải nó chakra. Giống nhạt, Nga Naruto học manga anime khống chế cửu vĩ chakra thành chảo trạng. Chậm rãi chụp vào quân cờ. Sau đó móng vuốt thọc tường. Cục đá vỡ một mảnh. Tiểu quỷ, người cố ý cửu vĩ trợn mắt giận nhìn. Xin lỗi a, đại hồ ly. Ta trước luyện tập trước. Khống chế không được Naruto ngượng ngùng nói. Chính mình đã cảm giác không dùng nhiều ít sức, còn trực tiếp thọc xuyên. Đó là cục đá A tiểu quỷ. Ngươi thật sự quá yếu. Như vậy điểm lực lượng liền khống chế không được cửu vĩ chảo phúng nói. Còn có điểm tiểu đắc ý, Naruto không đáp lời. Dùng chakra nắm lên phía trước cửu vĩ viết chữ dùng bí ngân bổng. Bắt đầu luyện tập lên. Bí ngân thật đúng là rắn chắc. Chảo không toái, một người một hồ cũng chưa như thế nào để ý chakra sự. Cửu vĩ đối Naruto hảo cảm độ rất cao. Đối chính mình chakra không thế nào để ý, Naruto còn lại là biết phong ấn đại môn tồn tại chính mình ở bên ngoài cũng dùng không ra. Chỉ có thể tinh thần không gian dùng, đại môn chính mình cũng mở không ra. Hơn nữa chakra cũng vô hạn. Vạch trần giấy niêm phong hữu dụng nói. Người đường Minato năm đó lưu lại chìa khóa là món đồ chơi sao? Naruto thậm chí cảm khái cửu vĩ ăn không uống không bài trụ 8-9 năm nhưng tính giao tiền thuê nhà hỏa thực phí. Đến nỗi này cường đại chakra dùng như thế nào? Bắt lấy cây gậy huấn luyện, Naruto bắt đầu tự hỏi. Có lẽ có thể lộng phó mặt trược. Hai người mặt trược vẫn là rất có ý tứ. Nhân số chế ít có thể ảnh phân thân a ân. Quyết định, trước lộng phó mặt trược. Hơn 2 giờ sau, Naruto miễn cưỡng có thể khống chế được cửu vĩ chakra. Nhưng là không thể động tác quá lớn. Sửa tốt bàn cờ sau. Mới một ván bắt đầu. Lúc này Naruto bắt đầu khống chế cửu vĩ chakra bày biện quân cờ. Bởi vì vừa rồi Naruto đánh hỏng rồi ván cờ. Này ván cửu vĩ trước tay. Sau đó, thích nghe ngóng Naruto thắng. Kurama, ngươi thật sự quá yếu. Ta mới phát huy như vậy điểm thực lực ngươi liền không thắng được, Naruto trào phúng trở về. Ai kêu nó vừa rồi như vậy trào phúng chính mình. Đáng giận, ngươi cái tiểu quỷ cửu vĩ nghiến răng nghiến lợi. Không nói chuyện nhưng tính. Ai kêu nó thua đâu ván thứ hai cửu vĩ thắng. Tiểu quỷ, lão phu ngàn năm lịch duyệt. Vừa rồi thoáng làm ngươi. Ngươi thế nhưng như vậy đắc ý vênh váo cửu vĩ đắc ý nói. Ván thứ hai cuối cùng là thắng. Bằng không quá ném hồ ly. Hạ cả đêm, cơ bản 5 năm khai. Các loại trào phúng lời nói liên tiếp nhớ tới. Ngày hôm sau buổi sáng chuông báo đánh thức Naruto. Đây là hắn nhiều năm như vậy lần đầu tiên ngủ muộn. 2 giờ rưỡi mới ngủ. Đột nhiên có loại kiếp trước cảm giác. Mới 12 giờ, lại chơi 2 giờ. Ăn bữa sáng, tiếp Sasuke, bắt đầu tu luyện. Trước mắt buổi sáng tu luyện chính là chakra tính chất biến hóa. Chính là hướng lá cây phóng thích chakra. Cắt ra, tích góp 1 năm tiền mua chakra giấy thử. Chính mình thuộc tính là phong hỏa lôi thổ thủy. Naruto cảm giác còn có âm và dương. Rốt cuộc mắt của hắn là do Rinnegan và Tenseigen kết hợp. Sasuke tu luyện cơ bản không gì mục tiêu. Naruto làm gì hắn làm gì. Sau đó ngày hôm sau Sasuke liền mua giấy thử. Đương nhiên, có chút hắn thật sự là luyện không được. Túm một chuỗi cây chạy loại này hành vi hắn không phải tự nhận chơi không tới. Là thử qua cũng chơi không tới. Có thể túm động, sau đó chạy không xa Sasuke trong nguyên tắc kỳ thật cũng là chính mình luyện. Không ai dạy, dù sao cũng là Uchiha. Lại cao lãnh, bất quá hiện tại có cái dẫn đường đằng Naruto. Naruto liền kém nói thái quân bên này đi rồi. Sasuke thuộc tính là lôi hỏa. Cùng nguyên tắc không thay đổi. Đối với chakra tính chất biến hóa trừ bỏ phong không có giải Naruto chỉ có thể dùng một cái bổn phương pháp. Đó chính là chakra giấy thử như thế nào biến hóa ngươi liền như thế nào luyện. Cho nên hiện tại Naruto chính là làm lá cây nhan. 4 thuộc tính còn lại đã học xong. Không những học xong mà còn thành huyết kế. Sasuke hỏa dùng không tồi. Cho nên luyện lôi, chính là làm lá cây biến nếp uốn. Đương nhiên Naruto cũng cùng Sasuke nói. Không chính xác, cũng có thể là sai. Bất quá Sasuke không ngại. Bởi vì có tiến bộ, tổng so với chính mình trước kia không mục tiêu mù luyện cường. Trước kia chính mình cũng tiến bộ, bất quá không hề phương hướng. Hiện tại có phương hướng, có động lực, chính muốn chính là có hậu cần. Này hậu cần thật sự là quá cường. Ăn, mặc, ở, đi lại, quần áo mấy bộ liền đủ. Ăn, Naruto tự mang nhà ăn, ở ai về nhà nấy. Đi, truyền tống môn, ninja còn muốn hơn nữa một cái y, cái này y. Naruto cơ hồ đạt tới Sasuke nhận chi cực hạn. Thân thể bị thương, cắn một ngụm hảo, chakra hao hết, cắn một ngụm khôi phục. So Konoha toàn bộ bệnh viện đều lợi hại. Ít nhất hắn nằm viện thời điểm chưa thấy qua có loại năng lực này chữa bệnh ninja. Đặc biệt là chakra hao hết sau bổ sung. Sasuke thực hâm mộ Naruto chakra lượng, phảng phất sâu không thấy đáy, chính mình hơn nữa Naruto, hai người tiêu hao, lại trước nay chưa thấy qua hắn nói qua chakra không đủ thời điểm. Vô hạn chakra trừ khi một phát đánh không, có thể làm Naruto một phát hết chỉ có trần độn hoặc hồi thiên của Huyga. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là Sasuke đối Naruto thập phần cảm kích. Hai người không thân chẳng quen, Naruto nhưng vẫn giúp chính mình, thì thật hiện tại Naruto cũng không biết chính mình chakra có bao nhiêu. bởi vì Kakashi, Tạp Tạp Tây, không ở vô pháp lượng hóa. Trong nguyên tắc Kakashi, Tạp Tạp Tây, nói Naruto chakra áp chế cửu vĩ, dư lại chính là hắn 4 lần, không áp chế chính là 100 lần. Hiện tại chính mình tu luyện do nguyên tắc nỗ lực quá nhiều. Ăn cũng là cường hóa vật phẩm, còn không cần áp chế cửu vĩ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên hồ ly hiện tại căn bản không cần Naruto áp chế a, mỗi ngày ăn uống thả cửa. Còn có người bồi chơi, phòng trường toàn nhẫn giới liền nó sinh hoạt là tốt nhất. Ngươi làm nó ra tới đều không ra, bởi vì vô pháp gặp người a các đồng chí. Quất cái này nhan sắc không thể đụng vào a cách chương.